Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, quan tưởng mặt trời. Muốn làm sao đột phá quan tự tại, quan tưởng thiên địa tự nhiên, tu ra chính mình pháp tướng. Đây là đối với thiên địa tự nhiên, đối với võ đạo lý giải, là võ giả cùng thiên địa kết hợp một cái quá trình. Cũng là võ giả sơ bộ nắm giữ quy tắc bắt đầu. Pháp tướng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là quy tắc biến thành. Chỉ là quá mức thô thiển, một vạn người liền có 10,000 loại pháp tướng. Mỗi người hình thành pháp tướng đều không sẽ một dạng, mà thiên hạ vạn vật đều có thể là pháp tướng. Thường gặp pháp tướng bình thường là hung thú, binh khí. Đây cũng là tương đối dễ dàng tu ra pháp tướng. Thạch Hạo đầu tiên muốn cân nhắc chính là lấy cái gì làm bản gốc, tạo dựng chính mình pháp tướng. Hung thú, cái gì hung thú có thể còn mạnh hơn hắn? Cho nên, nghĩ ra hóa hung thú mà nói, còn không bằng lấy hắn tự thân làm bản gốc đâu. Binh khí, hắn tu bá thể thuật cùng cửu tử thiên công, thể phách cường hoành không gì sánh được. Thậm chí có thể sinh sinh đánh nát cùng giai chân kim. Như vậy, binh khí gì lại xứng làm hắn pháp tướng? Linh hỏa cũng không đi. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh nắng lóa mát, trong lòng của hắn khẽ động, đã là làm ra quyết định. Hắn cái thứ nhất pháp tướng sẽ lấy mặt trời làm bản gốc. Ý nghĩ như vậy nếu để cho người biết, khẳng định sẽ gọi thẳng không có khả năng. Mặt trời a, làm sao mô phỏng, làm sao quan tưởng, đó xa xôi cách xa vạn dặm, liền nhìn cũng nhìn không rõ ràng, càng không biết nó nội bộ là cái gì cấu tạo, như thế nào tu thành pháp tướng. Thạch Hạo lại là biết, mặt trời là một viên hỏa cầu thật lớn, nội bộ nhiệt độ cao hừng hực, cái gì chân kim ném vào đều chỉ có hòa tan phần. Tu ra dạng này pháp tướng, vậy dĩ nhiên có thể dung thiên hạ vạn vật, cường đại cỡ nào. Thạch Hạo theo đuổi chính là mạnh nhất, mà nhận được Tô Mạn Mạn phụ thân, biểu huynh kích thích về sau, truy cầu mạnh nhất quyết tâm tự nhiên cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua lấy mặt trời là pháp tướng có thể hay không tạo dựng ra đến, mà là chỉ quan tâm dạng này pháp tướng có lợi hại hay không. Hắn ở ngoài thành tìm một ngọn núi, liền xếp bằng ở trên núi, nhìn chằm chằm trên trời mặt trời nhìn, mặt trời cách hắn không gì sánh được xa xôi. Kỳ thật hắn ở đâu đều là giống nhau, nhưng trên đỉnh núi, vừa xem thiên hạ, để hắn có thể tốt hơn tưởng tượng chính mình trở thành một vầng mặt trời. Cao cao tại thượng, rọi khắp nơi thế giới, nói cho cùng. Mặt trời chính là một viên đại hỏa cầu, chỉ là to đến không hợp thói thường, mà nhiệt độ cũng là cao đến quá đáng. Nửa tháng sau, hắn chuẩn bị tạo dựng pháp tướng. Bất quá, trước đó hắn trước được đem khổ hải một lần nữa hóa thành hồn hải. Khổ hải là bỉ ngạn cảnh, để mà rèn luyện linh hồn. Hiện tại muốn phá vỡ mà vào quan tự tại, liền trước tiên cần phải đem khổ hải trọng hóa là hồn hải. Trước đó làm cố gắng liền sẽ hoàn toàn hóa thành bội thu quả lớn. Phải biết, khổ hải là bực nào to lớn. Hiện tại trọng hóa là hồn hải, linh hồn chi lực đem lập tức bùng lên đến mức nào. Cho nên mới sẽ nói, từ bỉ ngạn đến quan tự tại bước này vượt qua là to lớn. Cho nên bỉ ngạn thuộc về hạ tam phẩm, mà quan tự tại thuộc về trung tam phẩm. Khổ hải diễn biến, đây là bỉ ngạn cùng quan tự tại khác biệt lớn nhất một trong. Thạch Hạo ngay cả thập đảo đều là đột phá, tự nhiên không thiếu trùng kích quan tự tại võ đạo lý giải. Bởi vậy, hắn hầu như không cần làm cái gì chuẩn bị, một cách tự nhiên bắt đầu đem khổ hải tiến hành chuyển hóa. Oanh, khổ hải chấn động. Cái này vốn là linh hồn cấm địa, bây giờ lại phải hóa thành linh hồn đại bản doanh. Có thể nói, con đường võ đạo thật đúng là thần kỳ. Quá trình này, vô cùng dài, bởi vì Thạch Hạo khổ hải thực sự quá lớn. Hắn mỗi lần đột phá, hồn trùng bay qua khoảng cách chính là đồng dạng bỉ ngạn cảnh hơn gấp 10 lần. Lại thêm tạo dựng hồn đảo cũng là cường đại vô cùng. Huống chi còn trúc ra thập đảo. Cái này tự nhiên để khổ hải của hắn cường đại vô cùng. Khổ hải lớn, cái này chuyển hóa làm hồn hải cần thời gian đương nhiên cũng dài quá. Cần tu muốn năng lượng cũng là khổng lồ đến quá mức. Lúc này, trước đó chuẩn bị linh dược liền có đất dụng võ. Thạch Hạo trở lại trong tiên cư, chuẩn bị kỹ càng một ngụm ao lớn, đem linh dược toàn bộ ném đi vào. Lại rót nhập thanh thủy, chính mình ngồi xếp bằng ở trong đó, hấp thu linh dược năng lượng, là khổ hải chuyển hóa cung cấp năng lượng. Bất quá, cái này thực sự chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần linh dược đầy đủ, liền không tồn tại biến số gì, cũng không có cái gì độ khó. Không sai biệt lắm một tháng trôi qua, Thạch Hạo cuối cùng là đem khổ hải chuyển hóa hoàn tất. Mà linh dược cũng toàn bộ hao hết, lại không chút điểm năng lượng. Hiện tại cái này có thể không gọi khổ hài, mà là hồn hài. Thạch Hạo lực lượng cũng không có cái gì tăng lên, nhưng linh hồn lại là tăng vọt một mảng lớn. Chiến lực chí ít tăng lên gấp 10 lần. Hắn hiện tại có thể xưng chuẩn quan tự tại. Tốt, vạn sự sẵn sàng, có thể tố pháp tướng. Thạch Hạo lấy linh hỏa vi cốt, lấy linh hồn lực là mạch lạc, tạo dựng ra pháp tướng hình thức ban đầu. Một cái mặt trời nhỏ, chiếu rọi tại phía trên tòa thứ nhất hồn đảo, một đảo đối ứng một cái pháp tướng. Cho nên, Thạch Hạo nhất định sẽ có được 10 cái pháp tướng. Hạ tam phẩm, chính là một cái đặt nền móng quá trình. Theo phá thập cực, bước 10 bước, trúc thập đảo. Thạch Hạo đã đặt xuống hùng hồn không gì sánh được cơ sở. Trung tam phẩm chính là thu hoạch thành quả thắng lợi quá trình. Không cần lại đi đánh vỡ cực hạn. Trên lý luận, đạo pháp tướng thứ nhất đã thành. Nhưng là, Thạch Hạo cũng không hài lòng. Pháp tướng này quá thô ráp. Sao có thể cùng chân chính mặt trời so sánh? Thạch Hạo muốn hiệu quả là, hắn pháp tướng vừa ra. Mặt khác pháp tướng liền chỉ có xa xa cúng bái phần. Liền giống như phàm nhân chi tại mặt trời. Hiện tại pháp tướng này xác thực rất mạnh, nhưng khoảng cách mặt trời cấp bậc còn kém xa lắm. Thạch Hạo tiếp tục quan sát mặt trời. Quan tự tại chính là xem thiên địa tự nhiên. Hắn muốn là mặt trời vô địch chân nghĩa, mà cũng không phải là cụ thể hình thức. Hắn không ngừng mà tái tạo lấy chính mình pháp tướng. Cửa này vô luận phải hao phí bao nhiêu thời gian hắn đều là không quan tâm. Chỉ cầu tố ra mạnh nhất pháp tướng. Tô Mạn Mạn nói qua. Hắn cũng liền nhưng so sánh chân chính bá thể. Thậm chí càng kém mấy phần. Hắn không cách nào cải biến chính mình huyết mạch. Thể chất lại có thể cố gắng thông qua để cho mình trở nên càng mạnh. Trong hồn hài. Thái Dương pháp tướng càng ngày càng tiếp cận chân thực, chiếu khắp thứ nhất hồn đảo, thậm chí bước bắn toàn bộ hồn hải. Tiểu tử này thật đúng là đại khí. Trong cung điện, Nguyệt Doanh đều là động dung, dám lấy mặt trời là pháp tướng. Khắp số lịch sử, lại có mấy người. Bất quá, tiểu tử này lại không có từng tiến vào mặt trời nội hạch. Lại thế nào biết mặt trời cường đại lại đạt đến mức nào? Thôi được, nếu nhận hắn làm chủ, nếu là hắn mạnh một chút, ta cũng mặt mũi sáng sủa, liền giúp hắn một tay đi. Chỉ là ta để linh hồn của hắn ngao du chân chính mặt trời nội hạch. Ý chí của hắn nếu là không đủ cường đại, sẽ trong nháy mắt đốt thành cho tàn. Ân, đây chính là hắn mệnh, cũng không phải ta muốn hại hắn. Nguyệt Doanh giống như đang thuyết phục chính mình. Dùng sức nhẹ gật đầu, ông, Thạch Hạo chỉ cảm thấy linh hồn của mình đột nhiên bị kéo ra đi ra. Bay vào trong tinh không, lấy so ánh sáng nhanh hơn tốc độ, hướng về mặt trời đụng tới. Cái này tình huống như thế nào? Tiện nghi chủ nhân, ta đưa ngươi linh hồn tiến vào trong mặt trời, có thể hay không chân chính mô phỏng ra Thái Dương pháp tướng, liền đều xem tạo hóa của ngươi. Nguyệt Doanh thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Bất quá, mặt trời dung luyện vạn vật, chính là thế gian tồn tại cường đại nhất một trong. Ý chí của ngươi chỉ cần có chút không kiên, liền sẽ bị mặt trời hòa tan, ngươi cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Mẹ nó, Thạch Hạo cũng không biết nên từ đâu đậu đen rau muống. Người nhà muốn đưa ta tiến vào mặt trời, không cảm thấy hẳn là hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không sao? Trực tiếp tiền trảm hậu tấu, mới cho ta nói rõ nguy hiểm. Cái này nha, cái gì khí linh? Hố cha nha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,